Chương 1970 tối cường thăng cấp hệ thống. Bái kiến chủ nhân. Vù. Kết giới lao tù đóng, Tử Bào Độc Thi tiến vào lao tù trong nháy mắt, hai mắt đột nhiên một đài tránh ra một đạo âm u ánh sáng lạnh lẽo, đồng thời ở nơi này, bạch. Màu tím tàn ảnh tập đi ra, nhanh, tương đương nhanh, Vương Trọng hung hăng nói, "Kê tiểu tử, để ngươi thường thường Tử Bào Độc Thi lợi hại, vừa nãy độc thi chỉ có điều là cấp thấp nhất độc thi, Tử Bào Độc Thi mới là cấp cao độc thi. Vừa nãy sẽ không tiến công, hiện tại độc thi sẽ muốn mạng của ngươi." Tức giận cực kỳ, toàn trường tất cả mọi người nhìn Long Phi, có người quan tâm đánh lộn, có người nhưng là quan tâm Long Phi còn có thể sẽ không lấy ra thiên tinh cương thiết. Long Phi đứng tại chỗ, nhìn màu tím tàn ảnh kéo tới, mi tâm căng thẳng, nhìn dáng dấp cũng thật là không giống cảnh giới độc thi à, vậy trước tiên nhìn ngươi mạnh bao nhiêu. Trong phút chốc, Long Phi song quyền chìm xuống, toàn thân tâm tập trung vào chiến đấu bên trong, thân thể một bên tránh thoát độc thi một đòn, Long Phi cánh tay trái chìm xuống, ghi vù. Như lai lực lượng y âm. Một đòn oanh kích ở Tử Bào Độc Thi trên người, nhưng là Tử Bào Độc Thi hoàn toàn không hề nhúc nhích nửa phần, ngược lại quét qua phiên với lên đến, trong nháy mắt nắm lấy Long Phi cổ áo, vừa nãy độc thi cùng hiện tại Tử Bào Độc Thi hoàn toàn không cùng đẳng cấp, nắm lấy Long Phi cổ áo, móng tay trên chảy ra màu tím nọc độc cấp tốc tiến vào Long Phi trong thân thể, cũng ở đồng thời Tử Bào Độc Thi nắm lấy Long Phi hướng mặt đất mạnh mẽ đập một cái, ha ha ha, lê tiểu tử, lại bọn họ hung hăng à. Ở càng rỡ à. Vương Trọng đứng lên đến hưng phấn cười to lên, Tề Tiên cũng là tỏ rõ vẻ vui mừng, nói, lần này hắn chơi xong. Vương Trọng quát lên, kệ theo ta Vương gia đấu. Ngươi tính cái gì đồ vật à? Đạo ác ma đến lại ra sao? Cùng quái vật kia Vương Thái như thế, các ngươi đều là một đám rác rưởi. Nhìn thấy Long Phi lập tức sẽ bị đánh trên mặt đất, Vương Trọng liền không nhịn được đắc ý cười to lên, Vương gia độc thi, lấy mạng không thường ai có thể chống đối. U Minh lão nô mi tâm căng thẳng, nói, ê muốn hỏng việc. Cô gái mặc áo tím nhưng là ánh mắt lạnh lẽo, khẽ nói, ê sẽ không. Điện thiểm trong lúc đó, Long Phi thân thể đột nhiên đập xuống, thế nhưng tay phải của hắn đột nhiên đẩy một cái, trực tiếp chống đỡ trên mặt đất phát nứt, thế nhưng Long Phi thân thể không có chịu đến một chút thương tổn, Tử Bào Độc Thi phản ứng thần tốc, một đòn không trúng, lập tức lại tới một lần nữa. Đem Long Phi giơ lên giữa không trung lại một lần mạnh mẽ đập xuống, lần này càng thêm hung mãnh, màu tím âm u sức mạnh điên cuồng trào ra, Long Phi ánh mắt một nanh, sẽ chờ ngươi cầm lão tử giơ lên giữa không trung đây. Long Phi thân thể xoay một cái, hai chân trực tiếp kẹp lấy độc thi cánh tay, lợi dụng xoay tròn sức mạnh, đột nhiên hướng về sau đẩy một cái, tầng tầng quát lên, để cho ta đoạn. Lột bột. Cánh tay trực tiếp phản lại xoay đến trên lưng, then chốt gãy vỡ, nổ vang, Long Phi cũng thuận thế thoát ly độc thi chưởng khống. Nhảy đến mấy mét địa phương xa, có thể Tử Bào Độc Thi căn bản không có cảm giác đến đau, cánh tay xanh tại trên đất đột nhiên uống một cái, e răng rắc. Đưa cánh tay cho nanh trở về, loại thanh âm này nghe liền cực kỳ thống khổ, nhưng là đối với Tử Bào Độc Thi tới nói, liền căn bản không tồn tại đau cái chữ này, ta cọ sát. Long Phi nói thầm một câu, còn thật là khó dây dưa à. Vương Trọng cười nói, ghê cẩu vật, nhận mệnh đi, hắn nhưng là Tử Bào Độc Thi, bất kỳ đau đớn đều không cảm giác được. Đồng thời trên người hắn độc, ê nhìn ngực của ngươi miệng đi. Tử Bào Độc Thi độc tố không giống nhau, tốc độ phi thường nhanh, vừa nãy chộp vào Long Phi cổ áo, trên tay hắn độc thi điên cuồng tràn vào Long Phi trong cơ thể, Long Phi thoáng kéo dài cổ áo vừa nhìn, ngực dưới tất cả đều là lít nha lít nhít dường như nồng nọc như thế màu tím điểm điểm, chân chính cấp tốc mở rộng bộ đồ, đồng thời dâng tới trái tim của hắn vị trí không cảm giác được đau đớn, lại như là mất cảm giác như thế, Long Phi ánh mắt căng thẳng, lẩm bẩm nói, ta cũng không muốn thiên vương. Bất tử châu nặng hơn nặng cơ thể ta, loại đau khổ này không muốn lại chịu đựng. Nếu là độc, vậy thì nhìn ghi ai độc khá là lợi hại. Long Phi ánh mắt chìm xuống, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thủ sẵn tan thần chi độc, vọt thẳng hướng về Tử Bào Độc Thi, Tử Bào Độc Thi cũng đồng thời xông lên, nắm đấm va chạm ghi âm. Trong nháy mắt này, Long Phi đem tan thần chi độc thả ra ngoài, ngược lại, Long Phi cấp tốc lùi lại, nhìn tại chỗ bất động Tử Bào Độc Thi, tan thần chi độc. Một khi cảm hóa sẽ bị Long Phi bản thân quản lý, cũng sẽ trở thành cấp thần tang thi, nhưng là Tử Bào Độc Thi là một bộ độc thi, hắn cũng không phải một người dưới tình huống này đi, có thể hay không chưởng khống, Long Phi trong lòng cũng không chắc chắn, bất quá vạn nhất không thể chưởng khống, Long Phi cũng không sợ, có chính là biện pháp đối phó hắn, y ha ha ha, Vương Trọng cười nói, "Kê tiểu tử, tiếp tục à, sao vậy sợ sệt? Biết ta Vương gia Tử Bào Độc Thi lợi hại chứ? Quỳ xuống xin tha đi." Long Phi không nói gì, thiếu nữ mặc áo tím lại nghe có chút phiền, ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp nhìn chằm chằm Vương Trọng. Vương Trọng trong nháy mắt bị nghiền ép không thể động đậy, một cái ý niệm hắn đều không chịu nổi, tâm thần giống như là muốn nổ tung giống như vậy. Loại kia sát ý nghiền ép cảm giác so với tử thần liêm đao gác ở trên cổ còn khó chịu hơn. Một giây đồng hồ, Vương Trọng liền cảm giác mình chết rồi giống như vậy. Đũng quần dưới phân nước tiểu hỗn hợp vật chảy ra, trực tiếp dọa ra. Phân cùng nước tiểu, một câu nói cũng không dám phát ra. Thiếu nữ mặc áo tím lạnh như băng nói, ờ nghe thật phiền. Ý niệm hơi vừa thu lại, Vương Trọng đặt mông ngồi trở lại vị trí, sắc mặt trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy. Bên cạnh Tề Tiên một mặt ghét bỏ, Vương Trọng ngoài miệng không dám nói nữa, thế nhưng trong lòng nhưng là bất chấp, nói, kệ giết hắn, giết hắn, giết hắn cho ta, kỳ ầm. Tử bào độc thi một bước bước ra, hướng Long Phi đi ra một bước, kỳ ầm. Lại là một bước, Long Phi đứng góc, không nhúc nhích, kỳ hắn ở làm cái gì? Như thế bất động. Lẽ nào là độc phát ra? Loại này tử bào độc thi độc rất mãnh liệt, hạ vị thần cấp trung người đều không chịu nổi, chớ đừng nói chi là hắn một cái nho nhỏ hạ vị thần một cấp người. Vậy hắn chết chắc rồi. Độc tố đánh vào trái tim, nhưng mà Long Phi nhưng hoàn toàn không cảm giác được, bởi vì trái tim của hắn đã bị Thiên Vương Bất Tử Châu bảo vệ lên, tử bào độc thi độc trong lúc nhất thời không làm gì được hắn nửa phần. Hơn nữa, trên cánh tay phải long hình dấu ấn lần thứ hai tránh ra ánh huỳnh quang, Long Phi thân thể hỏa diễm đang thiêu đốt, điên cuồng đem những kia độc tố nuốt chửng lấy đi. Chỉ là tất cả những thứ này người ngoài cũng không biết, ý giết hắn. Giết chết hắn. Nhìn tiểu tử còn hung hăng. Người chung quanh điên cuồng kêu to lên, cuối cùng nhìn thấy Long Phi muốn thua, bọn họ mỗi một người đều dường như hít thuốc lắc như thế. Sinh đôi ở bên ngoài cực kỳ lo lắng, nhìn Long Phi tâm đều treo ở cổ họng miệng, thiếu nữ mặc áo tím lòng bàn tay cũng hơi chảy ra mồ hôi lạnh, không khỏi cũng vì Long Phi lo lắng lên. E10. Đột nhiên, Long Phi khóe miệng một câu, nhẹ nhàng nói ra một con số, thanh âm không lớn, thế nhưng toàn trường đều có thể nghe thấy. E9. Lại một con số nói ra, E8. Một con số đếm lấy, mỗi nói ra một con số, tử bào độc thi liền bước ra một bước, E3. 2. Ở cuối cùng một con số Long Phi nói ra khỏi miệng chớp mắt, Vương Trọng nhô lên hết thảy khí lực, tần tần hống ra một tiếng, nói, ghê cẩu vật, đi chết đi. Cũng ở trong nháy mắt này, tử bào độc thi đột nhiên quỳ xuống, quỳ gối Long Phi trước, tần tần một tiếng, ghê bái kiến chủ nhân.